Vô địch thiên hạ, chương 1955, Hoàng gia đám người hạ lạc. Góc truyện audio.com, chương 1942, Hoàng gia đám người hạ lạc. Thân phận tương đối đặc thù còn có mấy cái khác thân phận. Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề mấy người một mộng. Hoàng tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi bây giờ hay là Tạo Hóa Đế cung thiếu chủ? Thăng Nguyệt lão nhân đùa giỡn đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Kỳ thật ta vẫn là thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế sư đệ. Ngoại trừ Triệu Lôi, ta còn có một cái khác sư phụ. Hắn gọi Hồng Mông Chi Vương. Thăng Nguyệt lão nhân cứng đờ ở nơi đó. Ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long. Tạ Bồ Đề, Phí Hầu mấy người không nhúc nhích. Thần giới đệ nhất nhân sư đệ. Một cái khác sư phụ, Hồng Mông Chi Vương, về phần đằng sau, Hoàng Tiểu Long còn nói cái gì? Bọn hắn đã không có nghe được. Đêm đó, ngân nguyệt treo lơ lửng, đại địa một mảnh thanh minh. Hoàng Tiểu Long cũng không tâm tư tu luyện, đứng tại Tạo Hóa Thần Quốc cung điện trên đỉnh núi nhìn xem cực xa tại chỗ rất xa. Đầy trong đầu nghĩ đến chính là phụ mẫu, là Thích Tiểu Phi. Muội muội Hoàng Mẫn mấy người, không biết phụ thân mẫu thân, Tiểu Phi, nhị muội hiện tại ở đâu, đến cùng thế nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt thăm thẳm, biết phụ mẫu, Tiểu Phi phi thăng thần giới về sau. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long một mực không cách nào tĩnh tâm xuống tới tu luyện. Nhưng là thần giới mênh mông, hắn cũng chỉ có thể chờ Ngân Hồ Thương Hội, Hồng Mông Đế Cung. Mà Võ Đế Cung, Minh Vương tổ chức tin tức, hiện tại thần giới rất loạn. Hoàng Tiểu Long càng nghĩ càng lo lắng. Mặc dù nói trước đây ít năm ác ma giới xâm lấn thần giới, đã bị Thiên Đình Thiên Binh trấn áp cũng đánh lui. Thần giới hiện tại mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long biết đây là càng gió to hơn bão trước đó yên tĩnh. Trước phương càn còn có rất nhiều đế cung đại đế mất tích bị bắt, cũng có thể thấy được cửu âm cự thi bộ tộc thế lực sớm đã thầm thấu đến thần giới các ngõ ngách. Một khi cửu âm cự thi bộ tộc thực minh luyện chế thành công cái kia Hồng Mông Chí Bảo Tử Vong Chi Nhận, bắt đầu tiến đánh thần giới. Thần giới chiến hỏa đem tràn ra khắp nơi thần giới các ngõ ngách. Cho nên Hoàng Tiểu Long nhất định phải trước lúc này tìm tới phụ mẫu. Tiểu Phi bọn người, lúc đầu, hắn muốn tới Quang Minh thần giới đạt được Quang Minh giới tổ một nửa khác truyền thừa. Hiện tại, chỉ có thể hoãn một chút. Lửa Thạch thần vị diện là thần giới nhất phía nam khu vực một cái cỡ nhỏ thần vị diện. Tại cái này cỡ nhỏ thần vị diện nhất nam một mảnh rộng lớn khoáng mạch trên mặt đất. Đang có một đám áo bào lam lũ cường giả thần cấp trong đó cố gắng đạp đất mặt. Đào lấy bên trong mảnh vàng vụn thuộc. Bọn này áo bào lam lũ cường giả thần cấp. Khoảng chừng 4-5 vạn người. Thực lực yếu nhất mới thần cấp trung giai. Thực lực mạnh nhất có thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà nơi xa, lại có 10 cây nắm lấy roi sắt trong đó giám sát thiên thần cường giả. Đều cho ta thêm nhanh lên. Ngày mai sẽ là tháng này ngày cuối cùng. Các người nếu ai không thể giao ra 10 cân xích kim mỏ, các người biết hậu quả. Một vị thiên thần cường giả lạnh lùng khiển trách quát mắng. Quét mắt đám người. Lúc này, nơi xa một vị đào quáng thần cấp ngũ giai cường giả hơi chậm lại. Ngừng lại, trong đó thở dốc. Đột nhiên, một đạo roi sắt liền đánh tới. Đem vị kia thần cấp ngũ giai cường giả quất đến phía sau lưng ra chóc thịt bong. Máu tươi một chỗ, trong đó kêu thảm không thôi. Cái này roi sắt cũng không phải phổ thông thần khí. Mỗi đầu roi sắt đều là dùng u hồn chi địa tinh thiết rèn đúc mà thành. Đánh vào người, không chỉ có ra chóc thịt bong, mà lại trong đó âm hồn chi lực xâm thể mà vào. Tại thể nội cắn xé. Thống khổ dị thường, nếu ai còn dám lười biếng, liền không chỉ là một roi. Vị kia thiên thần cường giả thu hồi roi sắt, đối với đám người lạnh lùng nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Còn không mau bắt đầu tiếp tục cho ta đào. Vị kia bị quất đến da chóc thịt bong thần cấp ngũ giai cường giả dáng chống đỡ lấy đứng lên. Không dám nói gì. Tiếp tục đào. Đám người câm như hến. Tốc độ tăng nhanh không ít. Nếu là Hoàng Tiểu Long tại cái này, liền sẽ phát hiện. Vị kia bị quất đến da chóc thịt bong thần cấp ngũ giai cường giả bên cạnh chỗ không xa. Chính lặng tiếng cố gắng đào quáng mấy người. Đúng là hắn muốn đau khổ tìm kiếm hoàng gia đám người. Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Quách Thái, Quách Tiểu Phàm, trời Phật lớn đế thích Phạm Thiên bọn người. Lúc này, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người cùng tên ăn mày không kém là bao nhiêu. Toàn thân áo bào lỗ rách không chịu nổi. Mặt mũi tràn đầy mỏ bụi. Tóc tai bù xù. Mà lại bởi vì trường kỳ không ngừng bị buộc đào quáng. Tinh lực thần lực quá độ tiêu hao. Khuôn mặt khô gầy. Bất quá. Lại duy chỉ có không thấy Thích Tiểu Phi. Tại thần giới 10 năm trước. Hoàng Bằng. Tô Yến bọn người phi thăng thần giới. Nhưng là gặp được không gian đại phong bảo. Thích Tiểu Phi bị không gian phong bạo cuốn đi. Hiện tại cũng không có cùng Hoàng Bằng. Tô Yến bọn người ở tại cùng một chỗ. Lại qua mười mấy tiếng. Bóng đêm quá sâu. Tốt. Dừng lại. Nghỉ ngơi một giờ. Trong đó một vị giám sát thiên thần cường giả lạnh giọng quát. Lập tức, mấy vạn đào quáng cường giả thần cấp như là toàn thân bị rút khô tinh huyết bình thường. Trực tiếp sụi lơ tại quặng mỏ phía trên. Từng ngụm thở phì phò. Hoàng Bằng, Tô Yến mấy người cũng sụi lơ ở nơi đó. Có loại vừa nằm xuống đến liền không muốn tái khởi tới mệt mỏi. 10 năm trước, bọn hắn phi thăng thần giới lúc. Rơi xuống lửa này thạch thần vị diện. Không đợi bọn hắn hoàn toàn khôi phục thần lực trong cơ thể. Ngày thứ hai liền bị cái này gọi liệt địa giúp bang phái đệ tử bắt. Cái này liệt địa giúp chỉ là thần giới một cái nhị lưu bang phái. Chủ yếu lấy luyện khí làm chủ. Đem luyện tốt thần khí bán cho lửa thạch thần vị diện một chút nhất lưu đại gia tộc. Mặc dù liệt địa giúp chỉ là một cái nhị lưu bang phái. Nhưng là cũng không phải Hoàng Bằng. Tô Yến những này vừa phi thăng thần giới thần cấp có thể chống đỡ cùng chạy trốn được. Rơi vào liệt địa giúp chi thủ về sau. Không đến bao lâu, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người liền bị phái đi mảnh này quặng mỏ đào quáng. 10 năm như một ngày đào, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. 10 năm này, mỗi một ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 1 giờ. Cũng chính là mỗi ngày sau cùng 1 giờ. Chờ qua cái này giờ, vừa bắt đầu tiếp tục đào, đào được ngày mai đêm khuya lúc này, tại liệt địa giúp trong mắt, bọn hắn những này bị biến tướng nhốt lại đào quáng cường giả thần cấp, cùng nô lệ không kém là bao nhiêu, 10 năm, cũng không biết tàu tử thế nào, Hoàng Mẫn thán tiếng nói, còn có đại ca cũng không biết ở nơi nào, tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ chúng ta 1000 năm 1000 năm đều không gặp được đại ca. Hoàng Mẫn trong miệng tàu từ. Dĩ nhiên là chỉ Thích Tiểu Phi. Quách Tiểu Phàm một mặt hối hận nói. Mẫu thân, đều tại ta. Nếu không phải ta đưa ra muốn phi thăng thần giới. Các ngươi hiện tại cũng sẽ không bị cái này liệt địa giúp cầm tù ở đây đào quáng. Hoàng Bằng cau mày. Cũng không biết Tiểu Long có biết hay không chúng ta phi thăng thần giới tin tức. Bất quá, coi như hắn biết, thần giới mênh mông, cũng rất khó tìm được chúng ta. Coi như hắn tìm tới chúng ta, hẳn là cũng không có thực lực có thể từ liệt địa giúp đỡ bên trong cứu ra chúng ta. Liệt địa giúp mặc dù là thần giới nhị lưu bang phái. Nhưng là, tại lửa này thạch thần vị diện cũng kinh doanh mấy ngàn vạn năm. Thế lực không yếu, trong bang thiên thần cường giả vô số, hơn nữa còn có rất nhiều cổ thần cấp bậc chấp sự. Thậm chí có tổ thần, thần vương cường giả, liệt địa giúp trước bang chủ càng là một vị thiên quân cường giả. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới bất quá mấy trăm năm, thì như thế nào có thể cùng liệt địa giúp chống lại? Ngay tại Hoàng Bằng, Hoàng Mẫn mấy người u âm thanh thở dài lúc, nơi xa ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi cái kia 10 cái liệt địa giúp thiên thần cường giả tiếng nghị luận ẩn ẩn truyền vào Hoàng Bằng mấy người. Trong tai, nghe nói Hoàng Tiểu Long đi ma giới, đạt được ma giới vô thiên ma tổ vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia. Hoàng Tiểu Long thiên phú nghịch thiên, khí vận cũng đồng dạng nghịch thiên a, chúng ta nếu là có Hoàng Tiểu Long một phần vạn thiên phú, một phần vạn khí vận vậy cũng tốt, cách chương.